Trưởng môn hảo tế yêu, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đủ rồi thì xem bệnh đi. Phù Dương Cửu hít sâu một hơi để giữ bản thân không bị tức C-H-E-T-Vọng Chi. Y nhìn chằm chằm Bùi Quyết. Người nói thật cho ta biết, là ngươi không thích Phùng nữ lang, hay còn có điều gì khác bận tâm? Không chẩn đúng bệnh, ta làm sao kê đơn? Bùi Quyết trầm mặc chốc lát. Chờ thêm đi, ngươi còn muốn chờ gì? Yết hầu Bùi Quyết khẽ động, dưới ánh mắt dò xét của Phù Dương Cửu, dáng vẻ non nớt của Phùng Vận thoáng hiện lên trong đầu hắn. Hắn không cố ý, nhưng vẫn khó kiềm chế mà sinh ra vài suy nghĩ không đứng đắn. Tâm thần hơi sao động, hắn liền cảm thấy một luồng nhiệt khí rối loạn trong bụng, lập tức siết C-H-T nắm tay để giữ vững bản thân. Chờ thêm chút nữa, nàng còn nhỏ, ta, mẹ nó chứ. Phù Dương Cửu suýt nữa nhảy dựng lên. Vọng Chi huynh, tiểu đệ xin bái phục. 17 tuổi, phụ nhân người ta đã sinh hài tử rồi. Ngươi sợ nàng không chịu nổi à? Phù Dương Cửu kích động đến mức không ngừng buông lời mắng chửi. Dù y cảm thấy đây không phải lý do thực sự khiến Bùi Quyết không chạm vào Phùng Vận, nhưng lý do này cũng không phải không có lý. Ông trời ban tặng ưu ái, thiên phú dị bẩm là chuyện tốt, nhưng với một nữ lang mềm mại chưa từng trải sự đời mà nói, đó lại là một chuyện khó khăn. Nhất là với một kẻ như huynh đệ tốt của y, chưa chắc đã hiểu được chuyện phòng the. Nếu lỡ thô bạo một chút, e rằng có khi còn xảy ra án mạng. Phù Dương Cửu vừa bực mình vừa bất lực. Cả đời làm đại phu, ta lại phải lo lắng đến chuyện trong quần của ngươi. Lời nói thô tục, nhưng cơn giận là thật. Đêm qua, y còn mơ thấy Bùi Quyết và Thập Nhị Nương đã thành chuyện. Trong mơ y gấp đến mức muốn xông lên đẩy một cái. Phù Dương Cửu vò đầu bứt tóc, suy nghĩ một hồi rồi quyết định ra tay mạnh hơn. Lần này ta có thể giúp ngươi, nhưng quá tam ba bận, cho ngươi một thời hạn. Trong vòng 10 ngày, tốt nhất là ngươi tìm một thị thiếp để giải quyết. Bất kể là Phùng nữ lang, Vương nữ lang hay Tạ nữ lang, tóm lại, không thể để chuyện hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu không, ngươi mà phế đi rồi, Phùng nữ lang chẳng phải sẽ bị kẻ khác đoạt mất sao? Y đã quyết tâm, không chỉ nói năng cay nghiệt, mà hành động cũng tuyệt tình. Ra khỏi phòng, hắn gọi Tả thị vệ đến, chuẩn bị nước tắm cho đại tướng quân, chuẩn bị nhiều thùng vào, chủ tử nhà ngươi dùng lượng lớn. Tả thị vệ liếc mắt nhìn đại tướng quân đang ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh, có chút khó hiểu. Tướng quân chưa bao giờ có thói quen tắm rửa giữa ban ngày, huống hồ còn đang trong thời chiến. Nhưng mệnh lệnh là từ Phù Dương y quan, mà y lại là người được đại tướng quân tín nhiệm, nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ quay người đi sắp xếp. Phù Dương Cửu quay lại tìm hộp châm cứu trong hòm thuốc. Bùi Quyết nhìn hắn, châm cứu. Phù Dương Cửu quay đầu lại, liếc hắn một cái. Ánh mắt có phần mờ ám. Lúc này, chỉ có cách này thôi. Dĩ nhiên, chỉ châm cứu thì không đủ. Bùi Quyết cau mày nhìn hắn. Ánh mắt Phù Dương Cửu dừng lại trên đôi tay có khớp xương rõ ràng của hắn, thở dài một tiếng. Đôi tay này có thể sát phạt quyết đoán, bách chiến xa trường, vậy mà lại không thể cởi áo của một tiểu cô nương. Nếu không thể tự mình cởi bỏ, vậy chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Giải tỏa thế nào, chắc không cần ta dạy chứ. Bên ngoài, nước tắm được khiêng từng thùng lớn vào. Đại mãn chạy đến bếp lò xem xét ngọn lửa trong bếp, còn tiện thể nghe ngóng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn nước là tướng quân. Bên bếp có hai hỏa đầu quân. Nghe vậy, bọn họ liền đáp. Là Tả thị vệ dặn dò. Đại mãn, ồ, một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng khi quay về, nàng ta lại lo lắng nhìn về phía căn phòng đóng C-H-T trong sân. Tiểu mãn, người có nghe nữ lang nói qua, tướng quân có chỗ nào không khỏe không? Tiểu mãn lắc đầu, thấy nàng ta cứ bồn chồn ngó nghiêng, liền kéo nàng ta ra xa một chút. Trong đó có Phù Dương y quan, không cần lo lắng đâu. Nói xong, nàng lại ngoảnh đầu nhìn một cái, ngập ngừng rồi thôi. A tỷ, tỷ quên nữ lang đã nói gì lần trước rồi sao? Đại mãn nhìn nàng, nữ lang nói rất nhiều, muội muốn nói câu nào? Tiểu mãn đáp. Nữ lang nói, tướng quân là của nàng. Đại mãn mím môi không nói, đầu hơi cúi xuống. Ta nhớ mà, thao đang tiểu mãn tiếp. A tỷ, tỷ nhất định đừng hồ đồ. Đó là lời cảnh báo, nhắc nhở bọn họ đừng nghĩ đến chuyện đến gần tướng quân. Phận nô tỳ chính là như vậy, vinh hay nhục đều nằm trong tay chủ tử. Hàng ngày kề cận hầu hạ, nhìn thì có vẻ thân cận, nhưng đến khi chủ tử đưa ra quyết định, bọn họ chẳng có chút quyền can dự, thân phận khác biệt một trời một vực. Không ít nha hoàn của các tiểu thư quyền quý, chỉ cần có chút nhan sắc, cuối cùng cũng bị nam chủ nhân thu vào phòng. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, các nữ chủ nhân cũng đều ngầm chấp nhận chuyện đó. Nếu là trước đây, Đại Mãn vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó nàng và Tiểu Mãn cũng sẽ như vậy. Các nàng vốn là những nữ tử xinh đẹp, còn đẹp hơn rất nhiều người khác. Hiện tại tướng quân chưa nhìn thấy, nhưng ngày tháng sau này còn dài. Nàng ta chưa từng nghe nói qua, có người nam nhân quyền thế nào lại chỉ chung thủy với một nữ nhân. Dù nữ lang có mỹ lệ diễm tuyệt đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày chán chê. Lúc đó, sẽ là cơ hội của nàng ta và Tiểu Mãn. Thế nhưng, lời nữ lang nói hôm trước, nghĩa là nàng ta sẽ không bao giờ để mắt đến các nàng nữa. Nếu còn vọng tưởng, có khi lại bị đuổi đi. Thân thể Đại Mãn bất giác run lên, trái tim từng bị tướng quân khơi gợi, phút chốc liền tỉnh táo trở lại. Ta không dám đâu, ta chưa từng có ý nghĩ bất chính với tướng quân. Tiểu Mãn lúc này mới hài lòng, cười tươi gọi một tiếng. A tỷ ngoan, vui vẻ nói, chúng ta chỉ cần hầu hạ nữ lang chu đáo, tương lai ắt sẽ có tiền đồ. Không còn sớm nữa, ta đi chuẩn bị nước nóng cho nữ lang. Khi nàng tỉnh lại, có lẽ sẽ muốn tắm rửa. Phùng Vận tỉnh lại đã là buổi trưa, bầu trời xám xịt, tựa hồ sắp mưa. Trong phòng đã đốt lò than, Tiểu Mãn ngồi bên bếp lò, chống cằm ngẩn ngơ. Đại Mãn là người đầu tiên thấy Phùng Vận tỉnh, nàng ta chạy nhanh tới, cúi người hỏi, nữ lang tỉnh rồi, có muốn dùng bữa không? Phùng Vận yếu ớt nằm trên giường, toàn thân mỏi nhừ như muốn rã rời. Tướng quân đi lúc nào? Đại Mãn khẽ mím môi, liếc nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn dụi mắt, còn đang ngáp dài. Tướng quân chưa đi, sáng sớm ngày ấy cho mời phù dương y quan đến, hình như có chỗ nào đó không khỏe. Sau khi y quan rời đi, ngài lại gọi mấy vị tướng quân vào tiền sảnh nghị sự. Nhìn ngài không giống bị bệnh, Tiểu Mãn xưa nay thấy sao thì nói vậy, tường thuật chi tiết. Cách chương.